Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 102, Biệt Ly. Vừa nói, bên ngoài những người này liền bắt đầu chuẩn bị nổi lửa đem đến rồi. Thẩm Thành Bình ở mau bên trong nhà cũng là nóng ruột không ngớt. Hắn có lòng lại phát sinh tiền đồng. Chỉ là những người này đều cơ cảnh trốn ở hắn tầm mắt không nhìn thấy vị trí. Cách đến xa người lại tạp, Thẩm Thành Bình cũng không thể thông qua nghe thanh minh vị biện pháp xác nhận vị trí của bọn họ. Nếu là thật để bọn họ phóng hỏa, e sợ mình và Nhậm Doanh Doanh đều phải bị tươi sống thiêu chết ở chỗ này. Ngay ở Thẩm Thành Bình càng thêm lo lắng thời điểm, đột nhiên nghe đến người bên ngoài đột nhiên kinh hoàng kêu lên. Xảy ra chuyện gì? Nơi này làm sao có thêm nhiều như vậy rắn độc? Bò cạp. Ta bị bọ cạp độc cho cắn trong đó rồi. Rết, là độc rết. Nơi nào đến độc trùng? Nhanh, ai có giải độc thuốc? Nghe đến người bên ngoài loạn thành một đống. Thẩm Thành Bình cũng là sững sờ. Lập tức liền nghe đến một cái lanh lảnh thanh âm dễ nghe từ bên ngoài truyền đến. Vô tướng Huyết Tăng, Ngụy Mặt Dỗ, Triệu Ăn Mày, còn có cái khác các vị. Các ngươi thực sự là ăn gan hùm mật báo. Lại dám vây giết thánh cô. Như thế nào? Ta những bảo bối này tư vị không sai đi. Nghe động tĩnh bên ngoài, hẳn là đến rồi một cái điều động độc trùng cao thủ. Chỉ là nhưng lại không biết đối phương là địch hay bạn. Thẩm Thành Bình nghe được động tĩnh sau khi thầm nghĩ, là Lam Phượng Hoàng đến rồi. Nghe đến động tĩnh bên ngoài, Nhậm Doanh Doanh cao hứng nói rằng, nếu là nàng đến rồi, vậy chúng ta liền an toàn. Nhậm Doanh Doanh câu nói này để Thẩm Thành Bình hơi yên lòng một chút. Đồng thời cũng xác nhận thân phận của người đến chính là Ngũ Độc Giáo giáo chủ Lam Phượng Hoàng. Nếu Nhậm Doanh Doanh như vậy tín nhiệm nàng, nhiều như vậy giữa liền không có vấn đề gì. Hóa ra là Ngũ Tiên Giáo Lam giáo chủ ngay mặt. Kính xin Lam giáo chủ hạ thủ lưu tình. Buông tha chúng ta một con ngựa. Một người mang theo hơi vi thanh âm run rẩy nói rằng, chúng ta vậy thì rời đi. Nói, bên ngoài xin tha âm thanh cũng là liên tiếp. Hừ, vào lúc này mới muốn phải hối hận, nhưng là quá trễ. Bên ngoài Lam Phượng Hoàng âm thanh dẫn theo mấy phần lạnh lùng nghiêm nghị, nói rằng, các ngươi hôm nay đều cho ta ở lại chỗ này đi. Ngũ Độc Giáo dùng độc không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa ở có lòng toán vô tâm bên dưới, bên ngoài những người này căn bản không có phòng bị liền dồn dập chúng chiêu. Trong lúc nhất thời xin tha người có chi, chửi rủa người cũng không có thiếu. Có điều những thanh âm này không có kéo dài bao lâu liền dần dần mà biến mất không còn tăm hơi. Hiển nhiên những này người cũng đã chết ở Lam Phượng Hoàng hạ độc mặt trên. Đến lúc này, bên ngoài mới nghe được Lam Phượng Hoàng cao giọng nhà đối diện bên trong Thẩm Thành Bình cùng Nhậm Doanh Doanh nói, thánh cô cùng vị công tử này thỉnh an tâm chữa thương. Lam Phượng Hoàng tự nhiên sẽ vì là hai vị hộ pháp. Sau khi nói xong, nàng cũng không đi vào nhà tranh bên trong, liền đứng ở bên ngoài hộ pháp. Thẩm Thành Bình xuyên thấu qua hang lớn nhìn ra phía ngoài. Nhìn thấy mấy vị trên người mặc miêu gia trang phục thiếu nữ đứng ở bên ngoài. Trong đó ở trong cái kia dung mạo tú lệ, da rẻ trắng tịnh, lộ ra như ngọc chân nhỏ. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều để lộ ra đến một luồng đặc thù miêu gia phong tình. Đúng là để Thẩm Thành Bình không nhịn được nhiều đánh giá vài lần. Hai người chữa thương vốn là sắp kết thúc. Lúc này có Lam Phượng Hoàng ở bên ngoài chờ đợi. Hai người càng có khả năng chuyên tâm nhất trí chữa thương. Gần nửa canh giờ quá khứ, này một chu thiên vận chuyển xong xuôi. Thừa dịp cái này khoảng cách, Nhậm Doanh Doanh lên tiếng nói. Lam tỷ tỷ ngươi vào đi. Nghe được Nhậm Doanh Doanh hô hoán, Lam Phượng Hoàng lúc này mới đình đình đi vào nhà tranh bên trong. Nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh liền vội vàng tiến lên. Nói, dịu dàng ngươi không sao chứ. Ta là theo những người này tung tích mới tìm tới nơi này. Cuối cùng cũng coi như là không có tới trễ. Nói tới chỗ này, ngược lại lại chuyển qua ánh mắt quan sát Thẩm Thành Bình đến rồi. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình anh tuấn tiêu sái, tự có một luồng lỗi lạc khí độ. không nhịn được nói, vị này tiểu ca sinh thực sự là tuấn đây. Một tay công phu cũng là gọn gàng cực kỳ, dịu dàng thực sự là thật ánh mắt, nhưng lại không biết nên xưng hô như thế nào. Hoa Sơn Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình mỉm cười nói, ta cũng từng nghe nói Lam giáo chủ đại danh, bây giờ vừa thấy, không nghĩ tới nhưng là như vậy mạo đẹp. Thẩm Mỗ Bình sinh nhìn thấy cũng là ít người có thể sánh kịp. Thẩm Thành Bình vừa dứt lời, Lam Phượng Hoàng cái kia khéo léo môi đỏ bên trong liền truyền tới cười duyên âm thanh. Ha ha ha, Thẩm công tử thật biết hống người. Lời này nói ta mở cờ trong bụng đây. Ha ha, có điều là ăn ngay nói thật thôi. Ta nhưng cho tới bây giờ không tùy ý lừa dối mỹ nữ. Thẩm Thành Bình cười nói. Được rồi, thời gian gần đủ rồi. Lại muốn thứ vận công. Vừa lúc đó, Nhậm Doanh Doanh đột nhiên mở miệng nói rằng, đồng thời lại dùng mang theo từng tia một ánh mắt u oán nhìn Thẩm Thành Bình một chút. Hai người đối thoại gần giống như ở liếc mắt đưa tình. Này không để cho nàng tùy vào trong lòng hơi có một ít chua xót. Không khỏi liền trực tiếp mở miệng đánh gãy hai người đón lấy nói chuyện. Thẩm Thành Bình thấy thế, nhìn Nhậm Doanh Doanh cười nói, được, Lam giáo chủ, đón lấy ta cùng Nhậm cô nương muốn vận công hành khí chữa thương. Còn cần hơn một canh giờ, liền phiền phức Lam giáo chủ hỗ trợ hộ vệ. Yên tâm đi, lúc trước lần theo người tới chỗ này bây giờ đã đều chết ở chỗ này. Hơn nữa ta ở tới nơi này trên đường cũng bố trí quá. Phải làm sẽ không như thế mau tìm tới nơi này. Lam Phượng Hoàng nói vô cùng chắc chắc. Ân, bây giờ còn sót lại cái cuối cùng Chu Thiên. Nhậm cô nương, chúng ta bắt đầu đi. Thẩm Thành Bình quay về Nhậm Doanh Doanh gật gật đầu. Hai người lần thứ hai song trưởng đối nhau. Bắt đầu vận công cất bước cái cuối cùng Chu Thiên. Cái cuối cùng Chu Thiên hoàn thành hết sức thuận lợi. Đợi được kết thúc, Nhậm Doanh Doanh chỉ cảm thấy cả người ung dung. Thương thế nghiêm trọng cũng đã khỏi hẳn. Tinh thần cũng khá là lanh lẹ. Tâm tình cũng không khỏi càng thêm tốt lên. Chỉ là sau đó bên cạnh truyền đến lời nói nhưng là làm cho nàng trong lòng hoảng hốt. Nhậm cô nương, nếu ngươi đã khỏi hẳn, ta cũng là thời điểm rời đi. Ta đã rời đi 7-8 ngày, như không sớm chút trở lại. E sợ trên Hoa Sơn sư phụ cùng thê tử liền muốn lo lắng. Đúng đấy, hắn chung quy là phái Hoa Sơn thiếu hiệp. Hơn nữa đã có thê thiếp. Vậy ta ở trong mắt hắn đến cùng xem như là cái gì ni? Nghe xong Thẩm Thành Bình lời nói, Nhậm Doanh Doanh trong lòng không khỏi nhô ra ý niệm như vậy. Giống như trong lòng đè ép một khối đá lớn, suýt nữa nước mắt chảy xuống. Nhậm Doanh Doanh thật vất vả mới đè xuống muốn lưu lại nước mắt. Chỉ là sau đó nói cũng đã dẫn theo mấy phần ngưng nghẹn. Thẩm công tử không bằng trước tiên lưu lại một ngày. Lúc trước dịu dàng rơi vào hiểm cảnh, nhờ có Thẩm công tử giúp đỡ mới có thể thuận lợi thoát hiểm, để dịu dàng có cơ hội báo đáp công tử. Bên cạnh Lam Phượng Hoàng thấy thế, cũng không khỏi giúp vội vàng nói. Đúng là như thế, Thẩm thiếu hiệp giúp dịu dàng như thế một đại ân. Ta thân là dịu dàng chị em tốt, cũng phải cố gắng chiêu đãi Thẩm thiếu hiệp một phen. Nhưng là không cần, Thẩm Thành Bình lắc lắc đầu, nói. Ta đúng là cần sớm chút trở lại Hoa Sơn. Lần này có thể kết bạn Nhậm cô nương. Gặp Lam giáo chủ đã đủ ý bình sinh. Nhưng cũng không thể so câu nệ với khách sáo. Nhậm cô nương bây giờ cũng cần sớm ngày tìm tới Nhậm tiên bối. Cũng không có cần thiết bởi vì ta trì hoãn công phu. Ngày sau nếu có duyên, luôn có thể gặp lại. Cáo từ, nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh cùng Lam Phượng Hoàng đều có giữ lại ý tứ. Thẩm Thành Bình kỳ thực cũng có một chút động lòng. Dù sao như vậy hai cái mạo mỹ nữ tử ở bên cạnh mềm giọng mời. Chỉ là Thẩm Thành Bình trên người còn mang theo chiếm được ma giáo rất nhiều bí tịch. Một người ở bên ngoài tổng không an toàn. Còn cần sớm chút trở lại Hoa Sơn mới được. Mình đã trì hoãn 7-8 ngày công phu. Nhạc Bất Quần lúc này phải làm đã đến Hoa Sơn. Nếu là kéo dài lâu, khó tránh khỏi để bọn họ lo lắng. Nhậm Doanh Doanh cùng Lam Phượng Hoàng tiếp tục khuyên mấy lần đều là không có kết quả. Mắt thấy Thẩm Thành Bình đi ý rất mạnh mẽ, Lam Phượng Hoàng lúc này liền từ thủ hạ mình người nơi đó lấy ra một bình rượu. Giao cho Thẩm Thành Bình nói. Nếu Thẩm công tử đi ý đã quyết, chúng ta cũng sẽ không tiếp tục khuyên. Này một vò rượu chính là ta giáo bí chế năm bảo mật hoa nhưỡng. Uống vào sau khi có thể tăng cường công lực. Hơn nữa tầm thường độc vật khó thương. Mong rằng công tử không muốn chối từ. Thẩm Thành Bình sau khi nghe ánh mắt sáng lên. Hắn ở Tiếu Ngạo Giang Hồ trong kịch bản phim cũng xem qua này năm bảo mật hoa nhưỡng giới thiệu. Biết là hiếm thấy vật đại bổ. Có thể tăng tiến công lực. Hơn nữa Lam Phượng Hoàng tự mình lấy ra nói vậy càng thị phi cùng người thường. Lập tức cũng không chối từ. Từ Lam Phượng Hoàng trong tay nhận lấy. Cười nói. Đã sớm nghe nói qua ngũ tiên giáo này rượu ngon đại danh. Như vậy ta liền đa tạ Lam giáo chủ. Nói xong. Thẩm Thành Bình chuyển sang đây xem Nhậm Doanh Doanh. Nói. Ta trước trong lúc vô tình được một phần khúc phổ. Là hai vị tiền bối lấy cải biên mà thành. Ta từng nghe hai vị tiền bối cầm tiêu hợp tấu. Đã vượt qua ta đời này nghe được bất kỳ từ khúc. Bây giờ đưa cho Nhậm cô nương. Cũng không uổng công ngươi và ta tương giao một hồi. Nói xong, Thẩm Thành Bình liền lấy ra ở thành Hành Dương bên trong lớn lao giao cho mình Tiếu Ngạo Giang Hồ. Khúc phổ, đưa cho Nhậm Doanh Doanh. Này khúc phổ hắn vẫn bên người mang theo. Trước cũng từng bên người luyện tập. Chỉ là bởi vì khuyết thiếu người phối hợp. Thêm vào hắn ý cảnh kém một chút. Thổi lên dù cho là âm sắc không kém chút nào. Nhưng so với Lưu Chính Phong Khúc Dương hai người hợp tấu cảm giác cũng kém rất nhiều. Nghĩ đến Nhậm Doanh Doanh tài đánh đàn khá là tuyệt vời. Hiển nhiên trung tình cùng âm luật. Trình độ không cạn. Liền đem này khúc phổ đưa cho Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh tiếp nhận Thẩm Thành Bình khúc phổ. Nhìn thấy mặt trên tên gọi. Không khỏi thầm nghĩ. Tiếu Ngạo Giang Hồ. Này không phải khúc trưởng lão khi còn sống làm từ khúc sao? Hắn đưa cho ta này khúc phổ đến cùng là gì ý? Hắn làm sao biết ta thông hiểu âm luật? Cầm tiêu hợp tấu. Chẳng lẽ hắn đem ta cho rằng là chi âm sao? Nghĩ tới đây. Nhậm Doanh Doanh nguyên bản có một ít âm u tâm tình không khỏi chuyển biến tốt lên. Tiếp nhận Thẩm Thành Bình giao tới được khúc phổ. Nói, đa tạ Thẩm công tử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.